Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, huấn luyện viên. Chúng ta cần chỉ bảo của ngươi. Lâm Tạp mụ mụ mang theo Lâm Tạp lúc về đến nhà. Đã hơn 9 giờ, một mực trong nhà chờ bọn họ Lâm Tạp ba đang còn muốn hỏi đỉnh cấp chuyên gia ý kiến. Bỗng nhiên nhìn thấy Nhi Tử một đôi ánh mắt sáng ngời ngưng mắt nhìn chính mình. Sau đó rất nhỏ địa nở nụ cười. Kêu một tiếng, ba ba. Lâm Tạp ba sửng sốt một chút. Thật giống nghe được thiên sứ âm thanh. Mau mau đáp một tiếng. Sau đó nghi hoặc mà nhìn về phía thê tử. Lâm Tạp mụ mụ mỉm cười gật gật đầu. Đợi lát nữa nói cho ngươi. Mang theo Nhi Tử rửa mặt xong tất. Đem hắn đưa về đến phòng của hắn. Lâm Tạp nằm ở trên giường nhẹ giọng cùng ba mẹ nói câu. Ba cha, mẹ mẹ ngủ ngon. Hai vợ chồng nhìn Nhi Tử khéo léo như thế dáng dấp khả ái. Tâm đều sắp bị hòa tan. Đồng thời đáp lời. Bảo bối ngủ ngon. Chấm ngoặc kép. Ly khai con trai gian phòng sau. Lâm Tạp ba vội hỏi. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ta cảm thấy đến Tạp Tạp hắn thật giống. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Câu nói kế tiếp cũng không biết nói thế nào. Dù sao ở vợ chồng bọn họ hai người xem ra, Lâm Tạp xưa nay đều là bình thường hài tử. Cho dù cõng lấy Nhi Tử giao lưu thời gian, cũng duy trì cái này hiểu ngầm. Nói thật, ta cũng còn không rõ lắm. Chấm ngoặc kép, Lâm Tạp mụ mụ đi tới trước ghế salon ngồi xuống. Liền uống một chén trà. Buồn ngủ một chút, tỉnh lại cứ như vậy. Lâm Tạp ba không hiểu nhìn thê tử. Hỏi, ngươi là nói vị kia chuyên gia cũng không có cho Tạp Tạp làm cái gì trị liệu. Lâm Tạp mụ mụ lắc đầu. Từ ta cùng Tạp Tạp gặp được hắn. Hắn không có đề bất kỳ liên quan với trị liệu phương diện vấn đề. Liền cùng Tạp Tạp so tài một cái tính nhầm. Sau đó chạm cốc nhấp ngụm trà. Tiếp theo Tạp Tạp liền ngủ mất. Cái gì trị liệu đều không có làm. Chấm ngoặc kép. Lâm Tạp ba khóa lông mày không rõ. Nghĩ một lát. Nói. Người đem các người gặp mặt phát sinh tất cả mọi chuyện đặc biệt là chi tiết nhỏ. Cùng với nói chuyện nội dung đều nói với ta một hồi. Chuyện đã xảy ra chính là những này. Nói chuyện nội dung cũng đều là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường vấn đề. Để cho chúng ta nhiều bồi bồi Nhi Tử. Thường thường dẫn hắn đi ra ngoài giải sầu. Cổ vũ hắn cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi đùa. Chấm ngoặc kép, Lâm Tạp mụ mụ thuần thục nói. Những này chúng ta không đã sớm biết. Lâm Tạp ba trầm mặc gật đầu. Lại suy tư một hồi. Nói như vậy. Mấu chốt của vấn đề liền ở trận đấu kia mặt trên. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Bởi vì trận đấu kia là bọn hắn duy nhất một lần trực tiếp giao lưu. Lâm Tạp mụ mụ tán thành. Nói chung là chuyện tốt. Lâm Tạp ba thở phào nhẹ nhõm nói. Nói rõ cái kia chuyên gia là có bản lĩnh thật sự. Lần này lại phải nhiều thiệt thòi nhân gia Lưu lão sư. Lâm Tạp mụ mụ nghe vậy cười nói. Đúng đấy. Bất quá ta vừa gặp được hắn thời điểm. Thiếu chút nữa hiểu lầm nhân gia. Cho là hắn là theo Lưu lão sư có hợp tác bán thuốc đông y học đồ. Chấm ngoặc kép. Bán thuốc đông y học đồ. Lâm Tạp ba nghi hoặc. Cái kia chuyên gia không phải đại học giáo sư sao? Lâm Tạp mụ mụ cười lắc đầu. Ở đâu là cái gì đại học giáo sư? Một cái không tới 20 tuổi tiệm tạp hóa chủ quán. Cái gì? Lâm Tạp ba ba hoàn toàn kinh trụ. Lâm Tạp mụ mụ lại giải thích một phen. Lâm Tạp ba vẫn là khó có thể tin. Biểu thị tranh thủ muốn đích thân đi tiếp một hồi vị kia trong lịch sử trẻ tuổi nhất đỉnh cấp. Chuyên gia. Nguyên bản chuyện này ta muốn nói để cho ngươi khác mời Cao Minh. Nhưng ngươi chuyên gia mũ đều cho ta cài nút. Còn đỉnh cấp, như thế sốc nổi. Một hồi liền đem ta đỡ đi tới. Thấy mặt cũng không tiện hạ xuống. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Chấm ngoặc kép, Lâm Tạp mụ mụ mang Lâm Tạp sau khi rời đi. Quách Đại Lộ nói đùa Lưu lão sư nói. Lưu lão sư cũng hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Nhưng sau đó lại nghiêm túc nói. Nhưng từ ta tiến nhập cái nghề này tới nay, xác thực chỉ thấy tận mắt chị cho ngươi bình phục quá loại này bệnh trạng. vì lẽ đó đỉnh cấp chuyên gia tên tuổi. Ngài danh phù kỳ thật. Quách Đại Lộ cười. Không nữa trong vấn đề này làm thêm xoắn xuýt. Lại đơn giản hàn huyên một hồi. Lưu lão sư cũng cáo từ về nhà. Liên quan với để Lâm Tạp ở lại Dương Quang học viên sự tình. Ta quay đầu lại cùng Dương Tổng câu thông một chút. Phỏng chừng không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đem Lưu lão sư đưa đến cửa trường học thời gian nhắc tới chuyện này. Bất quá đồng thời ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Tạp phỏng chừng ở Dương Quang học viên cũng sẽ không đợi quá lâu. Sẽ không đợi quá lâu. Lưu lão sư không rõ. Lập tức thích nói. Ngươi là nói hắn sẽ giống như Dương Tuân. Có thể trở về trường học đọc sách. Quách Đại Lộ gật đầu. Quá tốt rồi. Lưu lão sư từ trong thâm tâm vui sướng. Cảm tạ ngài. Không cần khách khí. Quách Đại Lộ nói. Đón lấy thời gian một tháng tương đối then chốt. Cần Lưu lão sư ngươi cùng Lâm Tạp cha mẹ của phối hợp với nhau. Lưu lão sư lên xe sau khi rời đi. Quách Đại Lộ từ cửa trường học trở về tiệm tạp hóa. Hắn muốn đi công tác phòng đem trong đầu đã cấu tứ tốt mấy cái làm bằng gỗ hoạt động bóng đá viên. Làm được, có thể hay không ở tuần này năm hứng thú tiểu tổ bên trong kỹ kinh tứ tọa. Một lần giành được chiếm được cái kia bầy học sinh tiểu học ủng hộ. Toàn bộ rơi vào mấy cái này nho nhỏ đầu gỗ trên người. Trở lại tiệm tạp hóa. Đang muốn tiến vào phòng làm việc. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. An Mậu Hành gọi tới. Làm sao vậy? An tiên sinh. Quách Đại Lộ tiếp thông điện thoại hỏi. Là như vậy nhỏ Quách tiên sinh. Tuần này sáu ta không phải muốn dẫn Hồng Đậu đi ngài trong cửa hàng sao? Sau đó ta vừa biết được. Hồng Đậu mẹ của nàng thông qua bằng hữu cũng hẹn mấy vị bệnh tự kỷ lĩnh vực cùng thiếu niên nhi đồng tâm lý học phương diện chuyên gia. Muốn ở cuối tuần này đối với Hồng Đậu tiến hành một lần hội trần. Chấm ngoặc kép, An Mậu Hành giọng mang áy náy. Ta cùng với mẹ của nàng sau khi thương lượng, thảo luận ra một cái điều hòa phương án. Đến thời điểm để mấy vị kia trong ngoài nước chuyên gia trực tiếp đi Sở Châu. Sau đó mọi người vừa vặn đồng thời cộng đồng nghiên cứu thảo luận một chút. Không biết ý của ngài. Chấm ngoặc kép, không thành vấn đề. Quách Đại Lộ thẳng thắn nói. An Mậu Hành bên kia dừng một chút. Ngài đồng ý cái phương án này. Đồng ý a. Vừa vặn đến lúc đó mọi người tất cả luận bàn một chút. Quách Đại Lộ không ngần ngại chút nào. Đây cũng không phải hắn tự phụ. Mà là hiện đại trong phạm vi toàn thế giới bệnh tự kỷ nghiên cứu trình độ. Cùng với thiếu niên nhi đồng tâm lý học. Thậm chí còn toàn bộ tâm lý học trình độ phát triển. Ở tiên thuật cấp giá mộng, đọc tâm trước mặt, đều chỉ có vây xem soạt 666 phần. Được, An Mậu Hành thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì như thế quyết định, từ khi con gái vấn đề này bị phát hiện phía sau. An Mậu Hành đối với bất luận cái nào hy vọng đều cẩn thận chặt chẽ. Không dám thất lễ, dù cho cung cấp hy vọng người chỉ là một thân phận sinh viên đại học bình thường. Treo An Mậu Hành điện thoại. Quách Đại Lộ quan cửa quán tiến vào phòng làm việc. Ở chính thức chế tác túc cầu người máy trước. Hắn đặc biệt lên mạng tra xét một hồi tương quan túc cầu người máy thi đấu. Hắn phát hiện cái kia chút túc cầu người máy có chung một cái đặc thù. Đó chính là hành động đầy đủ chậm chậm. Nhìn một vòng video sau tính ra một cái kết luận. Phải tận lực đem máy nhỏ người chế tạo ngốc một ít. Nghĩ tới cái này. Không khỏi cười lắc lắc đầu. Sau đó đem video đóng. Bắt đầu công tác. Vì để chế ra người máy xem ra bình thường một chút. Không đến nỗi quá nghịch thiên hù được tiểu hài tử. Hắn đặc biệt giản hóa làm thợ quá trình. Dùng chỉnh cái người máy vẻ ngoài liền hiện ra công nghệ trình độ. Đến gần vô hạn video bên trong cái kia chút túc cầu người máy. Trước đây làm nghề mộc. Chú ý toàn lực ứng phó. Đã tốt muốn tốt hơn. Hiện tại lại bắt đầu đem tay nghề hướng về thô ráp bên trong lệch. Cũng coi như một lần kỳ lạ trải nghiệm. Trừ đi học cùng lớp hoạt động. Ba cái người máy vừa vặn dùng ba ngày làm đi ra. Thứ sáu buổi chiều. Thịnh Khoa mang theo hắn ba cái đồng bọn như hẹn đi tới giải ưu tiệm tạp hóa. Quách Đại Lộ đem bọn họ mời đến phòng làm việc. sau đó bày ra một cái bàn tròn lớn, nói, đem người máy của các ngươi đều lấy ra đi, để ta mở mắt một chút. Thịnh Khoa dẫn đầu đem hắn, Ngân Hồ, lấy ra. Làm Quách Đại Lộ nhìn thấy, Ngân Hồ thời điểm suýt chút nữa cười sặc sụa. Trong đầu lập tức phớt qua một cái, đô, địa một tiếng. Trên trán bốc lên ba nhỏ mồ hôi vẻ mặt hình tượng. Vậy nơi nào là cái gì người máy? Rõ ràng chính là một cái màu bạc tự động nhỏ món đồ chơi. Đã sớm làm xong có thể sẽ hết sức đơn sơ chuẩn bị tâm lý. Vẫn là không có nghĩ đến lại có thể đơn sơ đến tình trạng này. Bất quá nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Đối với mấy cái này học sinh tiểu học tới nói. Như vậy tác phẩm đã rất đáng gờm. Cứ việc ở chế luyện quá trình bên trong. Bọn họ tìm rất nhiều người hỗ trợ. Ba cái nam sinh cẩn thận từng ly từng tí một mà đem người máy lấy ra phía sau. Quách Đại Lộ nhìn cái kia cõng lấy màu xanh lam kể chuyện túi tiểu nam sinh hỏi nói. Người máy của ngươi đây. Thịnh Khoa tiếp nói. Hắn không có. Hắn không tham gia. Quách Đại Lộ hỏi. Tại sao? Hắn cảm thấy cho chúng ta quá tiểu nhi khoa. Là ở lãng phí thời gian. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Tâm nói. Nếu như hắn thật cảm thấy là lãng phí thời gian. Làm gì còn theo tới? Lẽ nào hắn theo dõi toàn bộ hành trình mục đích? Chính là vì chứng minh chuyện này xác thực hết sức lãng phí thời gian. Trước đây hay là các ngươi không thắng được. Nhưng có ta cái này huấn luyện viên gia nhập phía sau. Các ngươi liền nhất định thắng được. Quách Đại Lộ cười nói. Thịnh Khoa hỏi. Ngươi phải làm chúng ta huấn luyện viên. Đó là đương nhiên. Không phải vậy để cho các ngươi quá tới làm chi. Quách Đại Lộ bỏ rơi tay chỉ trên bàn ba cái túc cầu người máy. Khiến chúng nó biểu diễn một lượt đi. Được rồi. Thịnh Khoa đáp ứng một tiếng. Lại từ trong bọc sách móc ra một quả trứng gà kích cỡ tương đương túc cầu. Sau đó mặt khác hai người bạn học ở trên bàn bày đặt một cái cầu môn. Bắt đầu đi. Thịnh Khoa đầy mặt trang trọng. Biểu thị quá trình cũng không có ra ngoài Quách Đại Lộ dự liệu. Mấy cái túc cầu người máy tốc độ di động không có so với ốc sên nhanh bao nhiêu. Quách Đại Lộ không nói phát hiện. Hắn làm ba cái người máy vẫn là quá nhanh một chút. 7 sau 8 phút, ba cái túc cầu người máy rốt cục phối hợp đá tiến vào một cái cầu. Này một cầu đem mấy cái học sinh tiểu học kích động đến không được. Bọn họ lớn tiếng khen hay. Sau đó lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hay là đáp ứng trợ giúp Thịnh Khoa là cái lựa chọn sai lầm. Thế nào? Có phải là cảm thấy rất lợi hại? Thịnh Khoa nhìn thấy Quách Đại Lộ một mặt thẫn thờ. Cho là hắn là bị chấn động đến. Ngữ khí bên trong khó che đắc ý. Một cái khác nam sinh cười hì hì nói. Chúng ta đã có chỉ đạo lão sư rồi. Vì lẽ đó căn bản không cần huấn luyện viên. Quách Đại Lộ không nói một lời. Xoay người đem hắn làm ba cái hình mộc đầu người máy lấy ra. Bày ra trên bàn. Suy nghĩ một chút. Lại lấy đi hai cái thả trở lại. Nói. Một chọi ba. Để cho bọn họ so với một hồi. Nguyên lai người cũng có túc cầu người máy. Thịnh Khoa kinh ngạc. Sau đó lại nói. Thế nhưng một chọi ba người quá bị thua thiệt. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ không tiếp lời. Gõ một cái bàn. Sau đó hắn làm bằng gỗ người máy đột nhiên động. Cướp cầu. Dẫn bóng. Hơn người. Sút gôn. Làm liền một mạch. Thịnh Khoa cùng hắn tiểu đồng bọn nhóm nhất thời sợ ngây người. Bọn họ phát hiện mình túc cầu người máy ở mặt đối với cái kia mộc đầu người máy thời gian. Thật giống như video chậm ống kính mặt đối với truyền phát tin tốc độ mau vào nhân 32, nhanh ống kính. Huấn luyện viên, gia nhập chúng ta đi. Chúng ta cần chỉ bảo của ngươi. Phản ứng đầu tiên chính là cái kia màu xanh lam kể chuyện bao. Quách Đại Lộ nói, nhưng là ngươi cái gì đều không mang tới. Nam sinh kia cởi túi sách. Từ bên trong lấy ra một cái máy tính bảng, trượt mấy lần, tìm tới chính mình chậm tôn tốt một đoạn video đưa cho Quách Đại Lộ. Đầy mặt nghiêm túc nói, huấn luyện viên ngươi nhìn, đây là người Hàn nghiên cứu 10 năm mới chế tác thành công cao hàng nhái thật túc cầu người máy. Chúng nó bình quân tốc độ so với kiếp trước giới trên nhanh nhất túc cầu người máy nhanh 22 lần. Quách Đại Lộ nhìn đoạn video kia, vừa rõ ràng thấp hạ xuống hứng thú lần thứ hai dơ lên một chút. Hiện tại đội ngũ này đang ở Hàn Quốc quốc nội tham gia thí nghiệm thi đấu. Hiện nay đã thắng liên tiếp 53 tràng. Hơn nữa đều là đại thắng. Phỏng chừng không lâu sau đó, liền muốn chính thức hướng về toàn thế giới phát sinh khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, Thịnh Khoa thời gian này tiếp nói. Nhưng cái này theo chúng ta thi đấu không liên quan a, màu xanh lam kể chuyện bao nói. Vì lẽ đó ta chưa cùng các ngươi họp thành đội. Thịnh Khoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huấn luyện viên, biểu ca ta bọn họ đến lúc đó chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến này. Ta cũng ở bọn họ trong đội ngũ. Vì lẽ đó mời ngươi tới chỉ đạo chúng ta. Đến lúc đó đánh bại Hàn Quốc. Màu xanh lam kể chuyện bao lấy lòng nói. Quách Đại Lộ giờ mới hiểu được. Nguyên lai này màu xanh lam kể chuyện bao là đi qua khảo sát tiệt hồ. Cái này rất có ý. Ta suy nghĩ xem đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.